Dương Vô Địch hai tay mạnh mẽ, một tay nâng cán thương, ngạnh kháng chặn lại Hạo Thiên Truy oanh kích. Hạo Thiên Truy bắn lên, nhưng dưới sức nặng cường hãn này cùng lực công kích vẫn là đập bể làm phá hồn thương trong nháy mắt trầm xuống. Mà lúc này sau lưng Đường Tam Bát Chu Mâu cũng đồng thời hướng thân thể Dương Vô Địch đâm tới. Hạo Thiên Truy bắn đi, 3 giây Vô Địch kim thân mở ột lần nữa phát động. Đường Tam đem toàn bộ tự thân hồn lực hoàn toàn quán trú ở trong một chùy này. Hạo Thiên Truy rời khỏi tay, được ăn cả ngã về không. Đây là cơ hội duy nhất của Đường Tam, cũng là cơ hội cuối cùng. Dương Vô Địch không thể nghi ngờ công mạnh mẽ thủ yếu, Đường Tam dung thân thể mình làm mồi. Hắn thừa nhận công kích kinh khủng vừa rồi, ở phía sau, chính mình lại lấy thế Hạo Thiên Truy cực mạnh toàn lực oanh kích đối thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 357, đệ lục hồn kỹ của Đường Tam, hư vô, bảo sát bát đoạn xuất dịch. A Lót không phải Đường Tam không nghĩ đến sử dụng Lam Ngân Bá Vương thương với lực công kích mạnh hơn, thật sự là bởi vì hắn căn bản không có thời gian đi ngưng tụ Lam Ngân Bá Vương thương. Cứ việc thời gian xúc lực đã rút ngắn rất nhiều, nhưng là thời gian hiệu quả của Vô Địch kim thân cũng chỉ có 3 giây mà thôi. Hạo Thiên Truy không cần phóng thích hồn kỹ, mà lực công kích cũng mạnh mẽ ngang ngửa chính là lựa chọn tốt nhất. Hạo Thiên Truy bay ra, ngay trước khi Bạch Quang bạo hiện, sát thần lĩnh vực trong một kích thấy chết không sờn này của Đường Tam đã sinh ra uy lực lớn nhất. Công kích của Dương Vô Địch mặc dù khí thế rất mạnh, nhưng tại một khắc này, hắn cũng không thể không lui. Hạo Thiên Truy có lẽ không đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn, nhưng là 8 cây bát chu mâu kia làm hắn cũng phải sinh ra hàn ý lại có thể. Đó là một loại trực giác của cao thủ cấp bậc hồn đấu la. Bởi vậy, Dương Vô Địch trong nháy mắt chọn ra lựa chọn chính xác nhất đối với hắn mà nói. Hữu trưởng mạnh mẽ đánh lên phá hồn thương của mình, khiến cho công kích của hắn cũng không có bởi vì mình cùng thương thoát ly mà yếu bớt. Đồng thời bản thân dưới lực phản chấn mãnh liệt này bay ngược trở lại. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên Dương Vô Địch phải lui bước. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì lựa chọn lui bước, hắn đã tránh khỏi bị bát chu mâu xuyên thứ. Song trường khép lại trước ngực, Dương Vô Địch đang ở giữa không trung tụ tập toàn lực để ngăn cản Hạo Thiên Truy đang bay đến. Luận về uy lực của vũ hồn chân thân có lẽ là khí hồn chân thân mạnh hơn, nhưng là khí hồn chân thân lại không có ưu điểm của vũ hồn chân thân. Tất cả tăng phúc cơ hồ đều là tập trung lên khí vũ hồn. Dương Vô Địch mất đi phá hồn thương, lúc này chính là dùng thân thể hắn chính diện tiếp nhận công kích của Hạo Thiên Truy. Xuyên thứ khí tức băng lạnh đến cực hạn vừa xâm nhập vào thân thể hắn, Dương Vô Địch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một cỗ hàn ý tràn ngập bạo lệ nhập vào cơ thể. Không có phá hồn thương trong tay, hắn cũng không thể nào ngăn cản luồng sát ý lan tràn trong cơ thể mình. Sau một khắc, Hạo Thiên Truy đã nặng nề nện ở trên song trường hắn. Dưới tác dụng của sức mạnh cự đại, thủ trưởng Dương Vô Địch trực tiếp nện lên lồng ngực mình, trước ngực nổi lên một trận tức, cả người phi ngược ra, đang ở giữa không trung đã là tiên huyết cuồng phún. Bất quá, hắn coi như là miễn cưỡng chặn lại được công kích được ăn cả ngã về không này của Đường Tam. Nhưng cũng cùng lúc với Dương Vô Địch bị Hạo Thiên Truy gây thương nặng, thời gian Vô Địch kim thân của Đường Tam cũng đã hết. Kim quang thu liễm, đã không còn Vô Địch kim thân bảo vệ, Đường Tam mới rõ ràng cảm nhận được công kích của phá hồn thương kinh khủng ra sao. Phốc một tiếng, huyết quang tuôn ra, cây phá hồn thương kia cứ như vậy xuyên thấu qua ngực phải Đường Tam, cây trường thương kinh khủng dài đến 1 trượng 2 dĩ nhiên hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể Đường Tam, lại vẫn tiếp tục bay ra xa. Chìm vào trong vách tường sau lưng hắn rồi tiêu thất. Thân thể Đường Tam lay động một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hạo Thiên Truy trên không trung cũng theo đó biến mất. Thiếu chủ, Thái Thản vội vàng hướng phía Đường Tam chạy tới. Ngay lúc này, hai quang thải cực kỳ dày đặc đồng thời dâng lên từ trên người Đường Tam. Lam kim sắc quang mang nồng hậu từ thối phải Đường Tam kéo lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Cùng lúc đó, từ tay trái Đường Tam hồng quang chợt bộc phát ra, đồng thời xuất hiện theo, còn có vô số gốc lam ngân hoàng lan tràn ra. Đường Tam cũng không phóng thích vũ hồn của mình, trong thống khổ hít thở không thông, hắn cũng căn bản không thể nào làm được gì cả. Lúc này bởi vì ngực phải bị thương đâm thủng, ngay cả hô hấp cũng đã thành vấn đề. Nhưng ở dưới loại tình huống này, lam ngân hoàng của hắn lại tự xuất hiện. 6 cái hồn hoàn một lần nữa phụ thể. 10 vạn năm hồn hoàn xếp hạng cuối cùng lóe ra quang thải yêu dị, chợt quang hoa đại thịnh. Thân ảnh hư ảo màu hồng phấn lặng yên hiện ra trong quang hoàn. Sau một khắc, nàng đã vọt tới trước người Dương Vô Địch. Đúng vậy, đó là ảo ảnh của Tiểu Vũ. Cứ việc Đường Tam vẫn khắc chế không phóng thích ra đệ lục hồn hoàn này của mình, nhưng khi hắn đã bị thương nặng như thế, tinh thần lực của hắn sau khi bị tiêu hao một lượng lớn cũng đã vô pháp ngăn cản sự xúc động của linh hồn Tiểu Vũ. Cho nên, đệ lục hồn kỹ Tiểu Vũ của hắn xuất hiện. Trong phút chốc, thân thể Đường Tam cũng trở nên hư ảo, tiên huyết vốn đang chảy ra nhất thời dưới trạng thái hư vô mà ngừng lại. Tiểu Vũ xuất hiện giữa không trung, sớm đã không còn vẻ ôn nhu như hôm qua khi đối mặt Bạch Hạc, khuôn mặt chứa đầy sát ý, nàng tuy ở dưới trạng thái hư ảo, dĩ nhiên cũng toát ra lành ý cùng sát khí mãnh liệt. Mạnh mẽ xoay đầu, mái tóc thon dài đã quấn lên cổ Dương Vô Địch, mà lúc này, Dương Vô Địch vẫn vây trong trạng thái hôn mê do bị Hạo Thiên truy. Tiểu Vũ một chân đạp lên lưng hắn, lấy lực hông uốn thân trên, cần cổ hướng về phía sau vung lên, cước hướng phía trước đạp một bước, thân thể Dương Vô Địch cũng đã bay lên không trung. Trông thấy tràng cảnh quen thuộc này, Đường Tam cũng có cảm giác bất khả tư nghị. Hắn rốt cuộc hiểu được toàn bộ năng lực của đệ lục hồn kỹ Tiểu Vũ mà mình có. Cẩn thân bát đoạn xuất cuồng bạo trước mắt còn có thêm cả trạng thái hư vô. Đuôi tóc lặng yên thoát ly, thân ảnh như hư ảo của Tiểu Vũ dĩ nhiên đem Dương Vô Địch quăng lên không trung. Tiểu Vũ sau khi hóa thành đệ lục hồn kỹ của Đường Tam, chẳng những uy lực của bát đoạn xuất không bị suy giảm, ngược lại còn giống như mạnh thêm. Dương Vô Địch bị nàng trực tiếp quăng vào không trung, nặng nề đập lên nóc nhà, rồi lại bắn ngược xuống. Mà Tiểu Vũ trong lúc hắn vừa mới bị bắn ngược lại cũng trong nháy mắt đuổi theo. Thân ảnh màu hồng phấn xuất hiện tại nơi mà Dương Vô Địch nhất định phải rơi xuống. Hai tay trực tiếp nắm lên hông của hắn. Chiếc eo thon nhỏ lúc này tựa như bị bẻ gãy bình thường mang theo thân thể Dương Vô Địch trong nháy mắt xoay tròn về phía sau. Lúc này Dương Vô Địch mặc dù muốn phản kháng, nhưng là vừa rồi bị đụng phải nóc nhà làm hắn xuất hiện trạng thái hôn mê liên tục. Ngoại trừ cảm giác trời đất đảo lộn, hắn cũng chỉ có thể một lần nữa triệu hồi ra phá hồn thương của mình. Tiểu Vũ cứ như vậy mà cầm lấy y phục ở bên hông Dương Vô Địch, xoay tròn giữa không trung đủ hai vòng. Lúc nàng rơi xuống đất, dưới tác dụng của yêu cung, nàng cấp tốc xoay tròn mang theo thân thể Dương Vô Địch cùng một tiếng thét kinh tâm động phách quật xuống mặt đất. Dương Vô Địch muốn dùng phá hồn thương chống xuống mặt đất, nhưng là lúc này trong tình huống bị quay mòng mòng như hắn, làm sao còn có thể thấy rõ thế nơi nào mới là mặt đất chứ? Ba người thái thản đang trợn mắt há mồm cơ hồ đồng thời nhắm hai mắt lại. Khí lực của loại lăng không kiếp sát bàn toàn suất này là có thể tưởng tượng ra. Dương Vô Địch hôm nay coi như là xui xẻo. Hắn gây thương nặng Đường Tam, không thể nghi ngờ chính là hoàn toàn chọc giận linh hồn Tiểu Vũ, làm cho đệ lục hồn kỹ mang theo hóa thân của Tiểu Vũ này toàn diện bộc phát. Sau khi hóa thành hồn kỹ, mỗi chiêu trong bát đoạn xuất của Tiểu Vũ đều thêm vào hiệu quả hôn mê. Bởi vậy, chỉ cần bị nàng bắt được, cơ hồ sẽ rất khó có cơ hội tránh thoát. Mà hồn kỹ này đối với sự tiêu hao hồn lực của Đường Tam là cực kỳ ít. Thứ tiêu hao chỉ là linh hồn lực của Tiểu Vũ mà thôi. Mỗi một lần thi triển, linh hồn lực nàng đều cần phải trải qua thời gian 12 canh giờ để nghỉ ngơi mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, dưới điều kiện tiên quyết là không thương tổn đến linh hồn Tiểu Vũ, Đường Tam chỉ có thể sử dụng hồn kỹ này một lần một ngày. Dương Vô Địch hiện tại có thể làm được, cũng chỉ có miễn cưỡng đem hồn lực trải rộng ra toàn thân, bảo vệ thân thể mình. Mà ngay sau đó một khắc, chấn động kịch liệt cũng đã đem hồn lực hắn đề tụ đánh tan. Dù sao, vị tộc trưởng phá chi nhất tộc này cũng không am hiểu về phòng ngự. Oanh, thân thể Dương Vô Địch nặng nề đập lên mặt đất. Chính là do Tiểu Vũ đưa thân thể hắn đập xuống đất, hoàn toàn là cả người tiếp xúc thân mật với đất.